Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 1, xui xẻo nhân xâm tinh, sửa lỗi, cảnh thuận 29 năm mùa thu, thành đế băng hà tại Thái Cực Cung, đại hoàng tử Triệu Vương Tiêu Vĩ Phụng Chiếu đăng cơ, nhị hoàng tử Sở Vương, ngũ hoàng tử Hàn Vương lấy Triệu Vương chi mẫu quý phi Lan Thị, yêu phi họa quốc làm cớ. Bức cung, thanh quân chắc, cung đình chi loạn, quý phi bị bắt, đại hoàng tử tại hỗn chiến là lúc bị ngũ hoàng tử Hàn Vương thủ hạ cấm quân thất thủ bắn chết. Nhị hoàng tử Sở Vương lấy Hàn Vương thí hoàng đế mưu kế nghịch chi tội. Chu diệt Hàn Vương, thịnh kinh thành bên trong phong vân quỷ quyệt, dân chúng mọi nhà đóng cửa, mỗi người cảm thấy bất an. Đông phố chợ bán thức ăn mỗi ngày đều có tân đầu người rớt. Đỏ tươi huyết vì cuối mùa thu tăng thêm một phần sơ xác tiêu điều. Theo sau nhị hoàng tử Sở Vương bị này mật thám sủng cơ ám sát bỏ mình. Ngũ hoàng tử Hàn Vương vây cánh nhân cơ hội khác lập lục hoàng tử An Vương vì khôi lỗi hoàng đế. Như thế, tam hoàng tử Tĩnh Vương Tiêu Tích cũng tả tướng Triệu Văn. Quang Lộc đại phu Đường Nho Đình, cầm vệ chỉ huy sứ Trác Ngạn Đường chờ trọng thần. Cần chính điện đại điện cung thỉnh tứ hoàng tử Tề Vương Tiêu Tục đăng cơ vì hoàng đế. Ai cũng không từng dự đoán được, trận này máu chảy thành sông đoạt đích chi loạn cuối cùng người thắng lại sẽ là người nọ nhỏ quyền. Nhẹ, sớm bị bài trừ đoạt đích tư cách mà ốm hoàng tử Tiêu Tục. Trời cao hoàng đế xa. Thịnh kinh thành trên không xoay quanh tinh phong huyết vũ vẫn chưa lan đến gần ngoài ngàn dặm bắc. Cương, chỗ đó dân chúng như cũ là mặt trời mọc mà làm. Mặt trời lặn mà nghỉ. U Châu, Vân Kỳ Sơn. Vân Kỳ Sơn tọa lạc tại U Châu phía đông, là Bắc Cương cao nhất núi. Từ đàng xa nhìn ra xa, Vân Kỳ Sơn như cùng nhau cắm vào Vân Tiêu kiếm sắc. Sườn núi tại mây mù quấn, phảng phất tham vào cửu thiên tiên đình, khiến cho người thấy không rõ nó đích thật bộ mặt. Truyền thuyết, từng có tiên nhân tại Vân Kỳ Sơn phi thăng thành thần. Đây là một tòa nhận thần tiên phù hộ tiên sơn. Truyền thuyết tiên nhân sớm đã không dấu vết mà tìm, nhưng không biết là gì nguyên do. Vân Kỳ Sơn thật có một cổ nặng nề linh khí nhuận nuôi trong núi sinh linh. Sáng sớm khi mặt trời đỏ sớm đã đông thăng, dương quang xuyên qua lá cây tại khe hở, ánh vàng rực rỡ đường cong vẩy xuống đất, sương mù chưa tán, mông lung chung chỉ nghe tiếng chim hót tiếng, thanh thúy du dương, hảo nhất phái nhân gian tiên cảnh cảnh tượng, trường xanh lười biếng duỗi eo, run rẩy trên phiến lá giọt sương, thoải mái mà hít một hơi trong veo không khí. Âm thầm trở vận linh lực, thăm dò tự nhiên mình nguyên đan hậu, trường xanh rất hài lòng, ân, lập tức liền có thể tu thành hình người, rất vui vẻ, đây là trường xanh năm gần đây mỗi ngày sáng sớm phải làm sự. Trường xanh là một gốc tu luyện nhanh mãn 500 năm nhân xâm tinh, nữ tu sĩ thể, sắp hóa thành hình người. Vừa nghĩ đến thành hình sau cũng có thể đi hồ ly nói qua hoa hoa thế giới tiêu dao khoái hoạt. Trường xanh nhìn liền kích động Diệp Tử Đổ rào rào run rẩy. A xanh, ngươi nghe nói không? Phía nam đỉnh núi A Sửu trở lại, nói chuyện là một chỉ chim sơn ca. Tuy là phổ thông loài chim bay, nhưng đã mở linh trí. Có thể cùng trường xanh những này tinh quái nhóm bình thường trao đổi. Trường xanh hơi sửng sờ, lập tức liền khinh thường hừ nhẹ hừ, trở về thì trở về đi, liền tính hồ ly không ở, chính mình tốt xấu cũng có 500 năm tu vi, tả hữu người kia cũng không thể đem nàng làm thế nào. Chim sơn ca trong miệng, A Sửu, là một chỉ thổ cầu. Cùng trường xanh là kết hạ thù, thế gian này linh khí mỏng manh. Chúng sinh phần lớn tuần hoàn theo vũ trụ trước pháp tắc sinh lão bệnh tử. Vội vàng mà đến, giây lát mà đi, hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy có thể mở ra linh trí ít lại càng ít. mà may mắn có thể tu thành hình người tinh quái càng là ít ỏi không có mấy. Vân Kỳ Sơn hùng hậu linh khí dựng dục hạ một núi các tinh linh đúng là hiếm thấy. Dù vậy, như Trường Xanh bình thường có mấy trăm năm đạo hạnh đại yêu quái tại Vân Kỳ Sơn cũng là một bàn. Tay liền có thể đếm qua đến. Chó này yêu A Sửu cùng hồ ly tinh cơ như ngọc chính là một trong số đó. Gian thương vài năm trước, tiểu tử kết bạn hồ ly tinh còn tại Vân Kỳ Sơn làm Bắc Phong Sơn đầu lão đại thì cùng kia chồn tranh. Đấu tranh qua địa bàn, thổ cẩu bị đánh cái mặt mũi bầm dập, đánh nhau không làm hơn hồ ly. Con chó kia nhi liền muốn chọn nhuyễn quả hồng niết, thừa dịp Trường Xanh không chú ý thì cắn rơi Trường Xanh một mảnh nhân sâm diệp tử. Nổi giận Trường Xanh duỗi dài cành đem treo lên, khiến hồ ly nhổ sạch lông. Không có lông cẩu tử xấu không đành lòng nhìn thẳng. Trong núi tinh quái nhóm gọi đó là A Sửu, bị quần ẩu lại bị đội diễu cợt. A Sửu bị bắt bỏ qua địa bàn của mình cùng đám tiểu đệ, còn chưa hóa thành hình người liền thảm hề hề địa hạ núi lưu lạc đi. Trước khi đi thả ngoan thoại viết sẽ còn lại trở về. Trường Xanh, A Sửu không phải là trở về báo năm đó nhổ lông chi thù a? Ngươi phải coi chừng a. Bên cạnh cây kim ngân hoa yêu không khỏi thay Trường Xanh lo lắng. Ta nghe nói kia thổ cầu ở bên ngoài học không thiếu lợi hại chiêu số. Chúng ta A Xanh có thể hay không chịu thiệt a? Tiểu Bách Linh vòng quanh Trường Xanh đảo quanh. Hừ, liền tính ra còn thù thì thế nào? Chúng ta Trường Xanh cũng không phải ăn chay, có yêu không phục. Chính là, A Xanh lập tức liền muốn sửa thành nhân hình. Sẽ còn đừng sợ hắn, không được nữa, khiến A Ngọc tỷ tỷ trở về là được, mọi người cùng nhau tiến. Lên, quần ẩu, ta đồng ý, đập bẹp hắn, ngoặc kép, líu díu mắt, thấy trường hợp liền muốn mất khống chế. Trường Xanh cảm thấy chính mình hẳn là tỏ vẻ chút gì. Ngoặc kép, khụ khụ khụ, đại gia không nên kích động nha. Đều còn chưa biết rõ ràng đối phương ý đồ đến. Nói không chừng A Sửu chỉ là về nhà thăm người thân đâu. Chúng ta muốn lấy bất biến ứng vạn biến. Lời tuy như thế, Trường Xanh vẫn là làm xong đối phương đến cửa khiêu khích chuẩn bị. Khả liên tục đợi 3 ngày. Mà ngay cả cậu bóng dáng đều không có nhìn thấy. Lũ yêu nhóm líu díu thảo luận, cuối cùng nhất trí cho rằng cậu tử nhận thức sợ. Trường Xanh cũng không khỏi kinh ngạc, tên kia sẽ không thật chính là về nhà thăm người thân đến a? Chưa nghe nói qua này dê nhũi tại Vân Kỳ Sơn còn có thân thích a? Chính suy tư, liền nhìn thấy xa xa vạn dặm quang mây bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tử quang thiểm điện. Lập tức mang ra khỏi một tiếng sấm rền, Trường Xanh trong lòng rùng mình, hơi có chút đạo hạnh tinh quái nhóm đều đã nhận ra. Đây là một đạo thiên lôi bất đồng với một loại sấm sét vang dội. Thiên lôi là thiên đạo hàng xuống, chuyên dụng đến trừng phạt những kia làm trái thiên đạo pháp tắc không tầm thường tồn tại sinh linh. Nhóm như Trường Xanh như vậy núi tinh quỷ quái nhóm liền là cái gọi là không tầm thường tồn tại. Thiên đạo duy trì thế gian pháp tắc cân bằng. Thiên đạo pháp tắc tuy thừa nhận những này không hợp với lẽ thường tồn tại, nhưng nếu những này tồn tại phá vỡ pháp tắc cân bằng, liền muốn nhận thiên lôi chi hình. Thiên lôi thêm thân, nhẹ thì pháp lực hủy hết, nặng thì hôi phi yên diệt. Theo một tiếng lại tại một tiếng tiếng sấm, lũ yêu nhóm lá gan cũng theo co rụt lại lui. Đây là đâu vị nghiêu bức nhân vật làm cái gì, khó lường, đại sự. Nhưng trăm ngàn đừng hại cùng chúng nó những này cá trong chậu a. Mau nhìn, đó không phải là A Sửu sao? Tiểu Bách Linh bay ở giữa không trung, kích động hoảng sợ âm điệu giống như bị bóp chặt cổ. Lũ yêu hướng tới chim sơn ca chỉ chỗ nhìn lại, chỉ thấy một đạo thổ hoàng sắc bóng dáng trái đột nhiên phải nhảy. Chính, chật vật bốn phía chạy trốn, trên người đã có khối khối trái đen dấu vết, nó theo sát phía sau theo một đạo màu tím sáng thiểm điện. thường thường chiên khởi mấy cái điếc tai tiếng sấm. Đãi thấy gió thổ cầu hoảng sợ không trạch lộ hướng tới lũ yêu phương hướng bôn đào tới được thời điểm. Yêu tinh nhóm thét chói tai loạn thành một đoàn. Kinh hoàng làm chim muông tán. Trường xanh khó khăn lắm phản ứng kịp. Khả ngại với chính mình thảo mộc tinh quái nguyên thân. Nửa thanh thân mình đều chôn dưới đất. Đào mệnh thời điểm không bằng những kia chim bay cá nhảy nhóm đến linh hoạt. Vì thế chậm như vậy nhất phách. Chờ trường xanh đem chính mình từ trong đất bùn bạt đi ra. Sử ra toàn lực đang muốn chạy như điên. Cùng vừa lúc chạy trốn đến vậy thổ cẩu hung hăng đụng vào nhau. Chạm vào, trường xanh đầu óc choáng váng đổ vào cẩu tử đồng dạng bị đụng lật nằm ngửa trên bụng. Trường xanh còn chưa tới kịp có sở động làm, nháy mắt sau đó vậy cũng làm nhân tâm kinh hãi kinh khiếp thiên lôi liền thẳng táp bổ vào trên người. Răng rác, chấm ngoặc kép, trường xanh cảm thấy ba hồn bảy phách đều phảng phất muốn biến mất. Cẩu tử, ta ân cần thăm hỏi ngươi tổ tông 18 đời. 16, trường xanh cảm giác mình thân thể có thiên cân trầm trọng. Lại tràn đầy hư không cùng vắng lặng, bỗng nhiên một tia mờ mịt linh lực đổ vào thân thể. Lúc này mới có hơi yếu khí lực liều mạng tránh thoát kia vô tận băng lãnh hắc ám. Dùng rằng tỉnh dậy lại đây. Tỉnh, tỉnh, quá tốt, A Xanh ngươi hù chết chúng ta. Ô ô ô, A Xanh ta nghĩ đến ngươi chết chắc rồi. Chấm ngoặc kép, trường xanh gian nan được phun ra một ngụm chọc khí. Chậm rãi ý thức được chính mình đang nằm trên mặt đất. Chu vi đầy các dạng tinh quái nhóm. Nhìn chung quanh một vòng. Không có cái kia làm cho chính mình cắn răng nghiến lợi ra hỏa. Tại lũ yêu nhóm thất chủy bát thiệt tự thuật chung. Trường xanh cuối cùng lý hiểu rõ tất cả mọi chuyện chân tướng. Nguyên lai, từ kia thổ cẩu bị hồ ly nhổ sạch lông đuổi xuống núi sau. Kia trần trụi xấu hề hề ra thật có chút xấu. Nó ở nhân gian giống như chuột chạy qua đường kiểu trốn đông trốn tây. Liền thề muốn hăng hái tu luyện. Trở lại Vân Kỳ Sơn rửa sạch nhục trước. Đông Sơn tái khởi. Tại như thế chuyên tâm lời thề khích lệ hạ. A Sửu tu vi quả thật cũng coi như được với đột nhiên tăng mạnh. Không dùng được trăm năm liền đến biến hóa giai đoạn. Nhưng vào lúc này. Nó gặp một cái nhanh bệnh chết nam nhân, liền chiếu nam nhân bộ dáng thay đổi hình người. Tại nam nhân chết đi thay vào đó, tinh quái nhóm muốn tưởng tu luyện thành hình người bình thường chỉ có hai loại lựa chọn. Một là dựa chính mình thực lực cùng vận khí thành thành thật thật tu luyện. Như vậy thay đổi ra hình người là hoàn toàn thuộc về yêu tinh nhóm chính mình. Là không thể thay thế. Mà một loại khác thì là đi bàng môn tả đạo. Tại nhân thế gian tìm cụ thỏa mãn túi ra. Chiếu dạng này y dạng họa quả hồ lô là đến nơi. Như thế là được tiết kiệm hạ đại lượng linh lực. Nhưng thế gian vạn vật, chúng sinh, tuy như thiên địa phù du miểu kiểu nhỏ, nhưng đều là độc nhất vô nhị, không thể phục chế. Thiên đạo pháp tắc vì duy trì thế gian cân bằng. Nói như vậy, tinh quái nhóm là không bị cho phép biến hóa thành sớm đã tồn tại phàm nhân hình tượng. Giả hóa là muốn bị gạt bỏ, nhưng nếu là nguyên chủ không vướng bận rời đi nhân thế. Cũng hoặc là yêu tại gặp được nguyên chủ trước, nguyên chủ đã tử vong. Như vậy chỉ cần cơ duyên thích hợp, yêu liền có thể lấy nguyên chủ bộ dạng bắt đầu cuộc sống mới mà có thể làm được cùng nguyên chủ khi. Còn sống hết thảy lại không quan hệ liên. Nhưng nếu yêu tại nguyên chủ trước khi chết không nhìn nguyên chủ chấp niệm, hoặc xem nhẹ nguyên chủ cùng chung quanh chi nhân ràng buộc, kia thiên đạo tất lệnh chịu này nhân quả luân hồi, hơi có vô ý, liền sẽ dẫn thiên phạt. Bởi vậy có rất ít yêu sẽ lựa chọn loại thứ hai biến hóa phương pháp. Này A Sửu cũng là to gan lớn mật, gặp được một cái bệnh chết nhanh mà bề ngoài cũng không tệ lắm trẻ tuổi nam nhân. Nóng lòng thỉnh cầu thành cầu tử liền đánh nam nhân này chủ ý. Nó ra vẻ phổ thông thổ cầu tiếp cận nam nhân. Lăn lộn đong đưa cuối. Bán manh phấn xuẩn. cho nam nhân sinh mệnh cuối cùng giai đoạn, yêu trấn an, làm cho nam nhân không có gì vướng bận qua đời, ý đồ một thân thoải mái mà tiếp nhận nam nhân hết thảy. Đây hết thảy bắt đầu vẫn là hết sức tốt đẹp, phiên thân làm chủ nhân cầu tử đắc ý vênh váo, hảo một trận ăn chơi đàng điếm, phóng túng ngày phóng túng địa. Nhưng ai biết kia bệnh chết nam nhân còn có cái thích ý người trong lòng. Bởi ốm yếu thân mình sợ làm phiền hà người trong lòng mà đem phần này tình yêu chôn sâu đáy lòng. Lại khiến sớm chiều ở trung hào một trận cầu tử cũng chưa từng phát hiện. Cô nương kia cũng ái mộ lúc này mới hoa hơn người lại vận mệnh lận đận nam nhân đúng là vẫn chưa gả. Phí hoài thành gái lỡ thì, lang hữu tình, thiếp cố ý. Thổ cẩu nam nhân, lành bệnh, sau, tầm hoa vấn liễu, trêu hoa ghẹo nguyệt, không bao lâu liền trên lưng không thiếu tình nợ. Gặp tình lang đúng là như vậy, hoàn khố lang thang bộ dáng cô nương. Bị thương thấu phương tâm, dưới cơn giận dữ liền tùy thích tìm cái nam nhân gả cho. Kết hôn sau lại không hạnh phúc, này liền oán hận thượng cái kia, chết nam nhân. Chờ cầu tử phát giác không đúng kình thì thời gian đã muộn. Thừa một thân sinh, lại loạn người nhân quả. Thiên đạo theo lẽ công bằng chấp pháp, lôi phách cầu tử. Cầu tử mặt xám mày cho trở lại Vân Kỳ Sơn. Nghĩ lấy Vân Kỳ Sơn dị thường nặng nề linh khí vì bình chướng, ý đồ may mắn tránh được thiên phạt. Lại sau này liền có sau này trường sanh đổ được kia trường huyết môi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.